Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, trên mông có một cái nốt ruồi đỏ. Ta nhi tử trên mông có một viên nốt ruồi đỏ trên mông. Lâm Vân Tịch nháy mắt cảm thấy đầy đầu hắc tuyến, ở trên mông. Nơi đó, làm nàng như thế xem, nàng có thể hay không coi như cái gì đều không có hỏi qua. Loại này kịch bản, không phải tài xế ra kịch bản, nàng căn bản liền không có học quá, nếu là không đi xem đâu. Mặc kệ đâu, mặc kệ, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Sẽ không, lương tâm loại này loại đồ vật này ta không có, Lâm Vân Tịch ở trong lòng tự hỏi tự đáp, nhưng nàng không có khả năng đi xem Long Diệp Thiên mông nha. Đừng nói Long Diệp Thiên sẽ thẹn thùng. Nàng sẽ càng thêm thẹn thùng. Mộc Tuyết Nhan vẫn luôn chú ý Lâm Vân Tịch trên mặt thay đổi thất thường biểu tình, nhìn nàng khuôn. Mặt nhỏ thượng một hồi âm một hồi tình, trên mặt nàng biểu tình cũng không tự chủ được đi theo nàng chuyển, nàng trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng, lúc này, nàng tâm hung hăng nắm ở bên nhau, nàng hơi có chút khẩn trương hỏi. Tịch Nhi, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc lắc đầu, nàng có thể nghĩ đến cái gì? Nếu có thể nghĩ đến cái gì, nàng giờ phút này cũng không cần như vậy rồi dám, nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là đi Long Diệp Thiên trên mông nhìn một cái, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Sắc mặt có chút mất tự nhiên hỏi, Mộc gì, ta cùng hắn, tương ngộ bất quá 20 ngày, còn không có như vậy thân mật, cái kia, Mộc gì. Còn có mặt khác có thể phân biệt ấn ký sao? 6 năm trước bọn họ, ngăn chặn quan tài bàn, nhưng không có sống thành biểu tình bao nha. Liền kia một cái mộ thất, sớm đã hạn chế nàng sức tưởng tượng, nàng chỉ nhớ rõ ngày đó buổi tối cảm giác. Hẳn là không tồi đi, ai, đều do chính mình quá kinh hoàng thất thố. Căn bản liền không có hảo hảo thể hội một chút, Mộc gì thất vọng lắc lắc đầu. Không có. Ta nhi tử kia viên màu đỏ chí là vừa sinh ra liền có. Bất quá ta nhớ rõ ở cái gì vị trí, bên trái biên trên mông, kia màu đỏ chí cũng không phải viên, hơi hơi có chút trường, Lâm Vân Tịch mắt đẹp hơi hơi trừng. Nhớ rõ như thế rõ ràng, Mộc gì, như vậy, qua cái 1-2 ngày, ta làm ta nhi tử cùng hắn cha cùng nhau phao suối nước nóng. Làm ta nhi tử nhìn một cái hắn thí. Cổ thượng có hay không nốt ruồi đỏ, như vậy có thể cho các ngươi tiết kiệm không ít thời gian, Lâm Vân Tịch nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có biện pháp này, nàng nhưng không cái kia dũng khí tự mình đi xem. Vén tay áo đối chính mình nói 100 thanh cố lên. Nàng cũng không có cái kia dũng khí, Mộc Tuyết Nhan dịu dàng cười. Tịch Nhi, cảm ơn ngươi, nghe được Lâm Vân Tịch nói. Mộc Tuyết Nhan trong lòng lại dâng lên một mặt hy vọng, Mộc gì? Ngươi cũng liền không cần cùng ta khách khí, ta cũng là mẫu thân, biết mất đi chính mình nhi tử, tâm sẽ có bao nhiêu đau. Lâm Vân Tịch nói xong, kéo qua Mộc Tuyết Nhan tay bắt mạch, lúc này nàng. Biểu tình nháy mắt nghiêm túc lại nghiêm túc, mà Quân Ngọc Hành ngồi ở một bên, hắn nhấp môi mỏng, kia đường cong cao quý kiêu căng. Giờ phút này. Hắn gợn sóng bất kinh đôi mắt, bình tĩnh nhìn Lâm Vân Tịch bắt mạch nhu đề kia trong mắt quang mang. Tựa như xem hy thế chân bảo giống nhau, luyến tiếc rời đi liếc mắt một cái qua một hồi lâu. Lâm Vân Tịch mới gật gật đầu, Mộc gì, có chút kỳ quái, này độc, dùng một lần cũng thanh trừ không? Tổng hội có một chút dư lưu, nhưng Mộc gì trong thân thể, đã không có con rối thất tuyệt tán độc đây là chuyện tốt. Quân Ngọc Hành chậm rãi mở miệng, độc tố đều bài xong rồi. Cái này hắn không cần lo lắng, vì nàng, lên núi đao hạ chảo dầu, hắn đều tâm cam như di. Chuyện tốt là chuyện tốt, bất quá ta muốn đem chuyện này biết rõ ràng. Lần sau tái ngộ đến như vậy người bệnh, ta cũng có thể biết nên làm sao bây giờ. Lâm Vân Tịch nghiêm túc nhấp môi, nàng nhất định phải tìm ra nguyên nhân mới là con rối thất tuyệt tán độc. Tuyệt đối không thể dùng một lần thanh trừ. Hành thúc, ta cho ngươi đem một chút mạch. Lâm Vân Tịch trong lòng có một cái ý tưởng. có thể hay không rời đi ở hắn cùng Long Diệp Thiên hai người trên người đi. Quân Ngọc Hành Đảo cũng sảng khoái, ngồi xuống Lâm Vân Tịch bên cạnh, vươn chính mình trắng nõn thon dài thủ đoạn. Lâm Vân Tịch giờ phút này không có chút nào chơi tâm. Bắt đầu nghiêm túc bắt mạch một lát sau, nàng lắc lắc đầu, hắn trong cơ thể cũng không có, nháy mắt. Nàng nỗi lòng rất là phức tạp, nhìn xem canh giờ. Bọn họ cũng nên đứng dậy, nàng hơi hơi cảm ứng một chút. Nhanh chóng đứng dậy, Mộc Dĩ, ta muốn nhìn một chút Long Diệp Thiên trên người có hay không? Nàng tay tay áo vung lên, Long Diệp Thiên phụ tử ba người xuất hiện ở bọn họ trước mặt mà Long Diệp Thiên. Giờ phút này vừa mới mặc tốt quần áo, đột nhiên phát hiện chính mình đứng bên ngoài biên. Hắn sắc mặt đổi đổi, Tịch Nhi nếu là lại sớm một chút. Hắn không được trần trụi thân mình xuất hiện ở các nàng trước mặt sao? Mẫu thân, Diệp Nhi rất nhớ ngươi, Lâm Tử Diệp nhanh chóng hướng Lâm Vân Tịch trong lòng ngực toàn, ba ngày. Không có nhìn thấy mẫu thân, hắn một chút đều không thói quen, đi, một bên đi, mẫu thân có chính sự muốn làm, Lâm Vân Tịch có vẻ có chút nghiêm túc. Trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt ủy khuất, mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Phiếm tinh oánh dịch thấu quang mang, một bên Mộc Tuyết Nhan nhìn đau lòng không thôi, Long Diệp Thiên, lại đây ngồi xuống, nghe được nàng lại cả tên lẫn họ kêu chính mình. Long Diệp Thiên thần sắc trở nên khói mù, đáng tiếc. Lâm Vân Tịch nói đã nói ra đi nói. Bát đi ra ngoài thủy, đó là nước đổ khó hốt. Lâm Vân Tịch nhìn hắn âm trầm sắc mặt, nháy mắt biết hắn vì cái gì sinh khí, nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận. Long Diệp Thiên vẫn như cũ khói mù nhìn nàng, trong không khí độ ấm là tựa hồ cũng nháy mắt hàng mấy. Độ, hai người bốn mắt tương đối. Lâm Vân Tịch ra vẻ ánh mắt bình đạm không có gì lạ, mà Long Diệp Thiên vẫn như cũ vẻ mặt âm trầm, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa tức giận, cứ như vậy. Lâm Vân Tịch tính tình cũng nháy mắt lên đây, nguyên bản vẻ mặt mỉm cười đột nhiên biến mất. Cũng ngay lập tức chi gian âm lãnh xuống dưới, ở Lâm Vân Tịch đang muốn phát hỏa thời điểm. Long Diệp Thiên đột nhiên đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, hắn. Tựa hồ đem Lâm Vân Tịch tính tình đắn đo đến vững vàng ổn thỏa, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy ruột gan. Cồn cào dường như khó chịu, nàng đột nhiên cảm giác được. Chính mình bị người nam nhân này ăn gắt gao, nhất bần chính là vô tài. Nhất tiện chính là vô trí. Tới rồi Long Diệp Thiên nơi này, nàng cảm giác chính mình cái gì đều không có, nàng lúc này mới chậm rãi đi đến Long Diệp Thiên bên. Người ngồi xuống, bắt tay cho ta, Lâm Vân Tịch thanh âm hơi hơi có chút lãnh, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Trong lòng vì cha lo lắng không thôi, cha lúc này bại cái gì sắc mặt đâu. Không thấy được mẫu thân một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng sao? Lâm Tử Thần đạm mạc mà ngồi ở một bên, chuẩn xác tới nói, mẫu thân cùng cha có hay không kết quả, hắn đều phải cùng mẫu thân sinh hoạt ở bên nhau, mà Mộc Tuyết Nhan. Vui mừng nhìn bọn họ huynh đệ hai người, sau một lúc lâu. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày nhìn Long Diệp Thiên, kỳ quái. Dư độc như thế nào sẽ ở trong cơ thể ngươi, nàng liền nói sao? Không có khả năng một chút dư độc đều không có, nàng này lơ đãng một câu. Làm Mộc Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành ánh mắt, nháy mắt nhìn chăm chú Long Diệp Thiên, Mộc Tuyết Nhan nhìn chính mình phu quân mặt nghiêng. Lại nhìn Long Diệp Thiên mặt nghiêng, như vậy góc độ, làm nàng phát hiện, kia hình dáng rất là tương tự, nàng tâm, đột nhiên nắm đau. Sẽ là hắn sao, chưa từng có quá như vậy cảm giác, hôm nay cảm giác này quá mãnh liệt. Hết chương.